ảnh hậu toàn năng sủng chồng ngốc, chương 60-2 cầu xem người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm đối mặt với Hoàng Phủ Tự Y, Sở Ngao Dư luôn tự ti cùng mẫn cảm, khó tránh khỏi sẽ có chút suy nghĩ lung tung, giống như bây giờ, anh có chút bận tâm khi đi ra ngoài cùng Tự Y, chính mình sẽ không xứng với Tự Y, thậm chí bởi vì sự tồn tại của mình mà Tự Y phải nhận các loại chế giễu. Tự Y Sở Ngao Dư do dự một lúc lâu, vẫn quyết định thẳng thắn. Thế nào, nhìn anh có chút đặc thù, em thật xác định muốn đi cùng anh sao? Tự Y hiểu rõ hậu quả khi đi cùng anh không? Nghe nói như thế, Hoàng Phủ Tự Y lập tức hiểu ý tứ của Sở Ngao Dư, nhẹ nhàng cười cũng không trả lời mà hỏi lại. Anh là bạn trai của em, chúng ta cùng đi không phải là điều đương nhiên sao? Cái danh bạn trai này, tuy Sở Ngao Dư biết rõ là giả, nhưng nghe vào trong tai, vẫn ngọt ngào ở trong lòng, lo lắng cũng tiêu tan đi mấy phần, thậm chí còn lộ ra nụ cười có vẻ ngốc nghếch không kìm lòng được nói thêm. Cũng được, vậy chúng ta cùng đi. Tự Y đã không thèm để ý anh cần gì phải so đo. Hai người thương lượng xong, đồ ăn cũng đã mang lên, mà trong lúc hai người đang ăn cơm, Tiểu Phong Tử sau khi xoắn suýt xong, trên Weibo của giải trí hoa ảnh, đã đăng một tấm hình. Giải trí hoa ảnh là tờ báo giải trí có chút danh tiếng, chuyên môn vạch trần các tin tức bát quái của những người nổi tiếng, trong đó lấy làng giải trí làm chủ, fan theo dõi Weibo gần 100 vạn, đều là từ tổ trinh thám đổi nghề mà đến, đã tạo dựng 10 năm, rất có lực ảnh hưởng, cũng làm người rất yêu thích. Mặc dù Tiểu Phong Tử chỉ là một phóng viên nhỏ mới vào nghề, nhưng cậu ta cũng không phải phóng viên bình thường, bởi vì người sáng lập nên giải trí hóa ảnh chính là cha của cậu. Ngay từ lúc nhỏ cậu đã dốc lòng muốn trở thành một phóng viên giải trí ưu tú, cho nên học đại học cũng là chuyên ngành truyền thông, bây giờ mặc dù chỉ mới đại học năm 3 nhưng đã bắt đầu đi thực tập, xem như dự định bồi dưỡng người nối nghiệp, cho nên cũng có quyền hạn nhất định. Có điều trước khi đăng lên Weibo, vẫn nói cho cha cậu biết chuyện đã xảy ra, mà vị phóng viên này đã hành nghề hơn 10 năm, sau khi nghiêm túc suy nghĩ liền hiểu rõ ý tứ của Hoàng Phủ Tự Y, đồng thời cũng làm ra một quyết định rất sáng suốt. Tấm ảnh đăng trên Weibo cũng là tấm ảnh Hoàng Phủ Tự Y lưu lại, chụp chính diện mặt Hoàng Phủ Tự Y cùng với sườn mặt của Sở Ngao Dư, hai khuôn mặt tuyệt đẹp ở cùng một chỗ, hình ảnh vô cùng hài hòa, mà dòng caption thì viết. Ngẫu nhiên gặp nữ thần bệ hạ và bạn bè ăn cơm bên ngoài, bệ hạ thật sự đẹp đến cực kỳ mỹ lệ, hết sức tò mò soái ca bên cạnh bệ hạ là ai, cầu xem người. Dòng chữ vô cùng xinh xắn, mở miệng là gọi một tiếng bệ hạ, cảm giác thật sự giống như là fan hâm mộ thành phần nịnh nọt đơn giản như vậy không cần nói cũng biết, đồng thời cũng làm quan hệ của Hoàng Phủ Tự Y và Sở Ngao Dư trở nên mơ hồ, chỉ nói là cùng với bạn bè, giống như vô ý cũng đã dẫn dắt dư luận, rất phù hợp với ý tứ của Hoàng Phủ Tự Y, cái này cũng là chỗ thông minh của lão phóng viên. Mà đầu này Weibo mới xuất hiện không lâu, liền bị đông đảo cư dân mạng nhao nhao đăng lại, bốn chữ Hoàng Phủ Tự Y lại dùng tốc độ nhanh nhất tiếp tục trở thành chủ đề nóng, mà làm cho mọi người kinh diễm là ngoài các loại ảnh bên ngoài vô cùng kinh diễm, bị đàm luận nhiều nhất vẫn là quan hệ của cô và Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Sở, Sở Ngao Dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ lại tuôn ra tấm ảnh cô đang ăn cơm cùng với một người đàn ông xưng là bạn bè, rất nhiều người liền suy đoán, vị tiên sinh vô cùng đẹp trai soái khí này, có phải là tổng giám đốc tiên sinh trong truyền thuyết hay không? Cách chương.